Ai, anh không biết chứ, tôi cứ giết người là hưng phấn, đêm nay xem ra lại khiến tiểu tư vất vả rồi. Ai, tiểu tư đáng yêu của anh, ca ca nhớ em, ca ca muốn làm mọi chuyện vì em. Lô Hải Dân nhìn Triệu Đông Minh đã chết lẩm bẩm, con ngươi của y phóng to lên vì hưng phấn. Gầm giường trở thành nơi giấu xác tốt nhất. Mặc dù Lô Hải Dân thích giết người, nhưng y ghét nhìn thấy thi thể. Xử lý thi thể xong, Lô Hải Dân lúc này mới nhấc chiếc gối trên giường lên. Vân Vũ lôi cho y biết, trong chiếc gối có chìa khóa ngăn kéo. Lúc còn rất nhỏ, Vân Vũ phi tinh nghịch đã biết được bí mật của mẫu thân. Rất nhiều bí mật. Nhưng Vân Vũ phi chỉ là một nữ nhân nhát gan yếu đuối. Lô Hải Dân chỉ giơ một con dao ra, Vân Vũ phi đã đem mọi bí mật nàng biết nói hết cả ra. Cho nên, Lô Hải Dân rất dễ dàng tìm được hai chiếc chìa khóa cổ. Chìa khóa vào tay, Lô Hải Dân mặt lộ vẻ vui mừng. Y biết Vân Vũ phi không nói dối. Y ngồi xuống, mở ngăn kéo tủ đầu giường. Dường như y không hề có chút khẩn trương. Lúc mở ngăn kéo thứ hai ra, Lô Hải Dân nhìn thấy một chiếc gương nhỏ màu sắc rực rỡ. Y hít sâu một hơi, khuôn mặt vốn trắng trẻo đỏ hồng lên vì kích động. Đúng rồi, đúng là cái gương này rồi. Ha ha, ta quá may mắn. Lô Hải Dân kích động ôm lấy chiếc gương nhỏ. Nhưng đúng lúc mở nắp gương lên, y đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bắn mạnh lên, rồi lại rớt mạnh xuống đất. Ôi, có điện, có cơ quan. Lô Hải Dân hít sâu một hơi khí lạnh. Y gắng chịu đựng cơn đau đớn toàn thân, chừng chừng nhìn chiếc gương nhỏ màu sắc sặc sỡ. Đột nhiên, ánh mắt Lô Hải Dân lóe lên. Dường như y nghĩ tới chuyện gì đó, khuôn mặt tái mét lại có thể lộ ra nét vui mừng, nhưng trông sao mà hung ác đáng sợ. Y khó nhọc bò dậy, loảng choảng lục tìm gì đó khắp nơi. Cuối cùng, trên tường ngoài phòng khách, y tìm được công tắc nguồn điện tổng của cả ngôi nhà. Hừ, thế này sao làm khó được ta? Ta cắt đứt nguồn điện, xem cái cơ quan rẻ rách này còn có tác dụng gì. Lô Hải Dân cười lạnh. Y đưa tay ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà. Nguồn điện bị cắt đứt, biện pháp chống trộm của bảo vật cũng tan biến. Chiếc gương nhỏ màu sắc rực rỡ kia cũng như không còn đáng sợ nữa. Lô Hải Dân đắc ý mở nắp gương lên. Nhưng y vạn vạn lần không ngờ nổi, một luồng điện cực mạnh đột nhiên phóng tới. Y căn bản không có một chút thời gian phản ứng nào, đã bị luồng điện cực mạnh đó đánh cho bắn tung người lên, đập mạnh vào vách tường, rồi nặng nề rơi xuống. Hình như Lô Hải Dân phát ra tiếng rú đau đớn, máu từ trong miệng, mũi trào ra, người cũng ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, mày lờ tao gạt. Rượu brandy của Pháp rất nổi tiếng. Hennessy so chính là một loại rượu brandy đặc biệt. Loại rượu này không những thơm ngon mà bề ngoài chai rượu cũng rất đẹp. Thân chai là một đường tròn hoàn mỹ, giống như đường cong của nữ nhân vậy. Nam nhân cầm loại chai đó rót rượu, cũng giống như ôm lấy vòng eo của nữ nhân, vòng eo rất thon nhỏ. Vòng eo của Đơn Văn Gia rất thon rất đẹp. Lý Kha đơn giản là say mê vòng eo đó. Mặc dù có Đồng Linh ở bên cạnh, nhưng Lý Kha vẫn bước tới chẳng chút kiêng kỵ, ôm lấy vòng eo của Đơn Văn Gia. Hạ thể của hắn ép sát lên đồn bộ của Đơn Văn Gia. Đơn Văn Gia đang chuyện trò với Đồng Linh, cảm giác được sức nóng nơi đồn bộ. Sức nóng đó không nghiêng không lệch, chống thẳng lên vùng đất mẫn cảm. Đơn Văn Gia nhịn không được muốn bật cười. Nàng quá vui vẻ, nữ nhân thì luôn thích nam nhân say mê mình. Này, gã đẹp trai, có phải cậu yêu tiểu gia chúng tôi rồi phải không? Đồng Linh nhìn thấy bộ dạng triền miên thân mật của Lý Kha và Đơn Văn Gia, trong lòng có cảm giác ghen tị không nói ra lời, thầm nghĩ mình cũng là hạng thiên kiều bách mị, vì sao Lý Kha lại chẳng thẳng vào nàng chứ? Hay là tuổi hơi lớn, nam nhân không thích gặp? Linh tỷ, chị nói đúng rồi, tôi đã yêu điên cuồng Văn Gia tỷ. Lý Kha thổi một làn hơi vào tai Đơn Văn Gia, chỗ áp sát đồn bộ đã ngỏng lên, huống chi hắn lại uống một ly to Hennessy so. Lý Kha hơi say, nam nhân say thì sẽ nghĩ tới nữ nhân, nghĩ tới cần nữ nhân. Đứng phía sau Đơn Văn Gia,

nhưng trong đôi mắt Sưng Húc vẫn thấm đẫm nước mắt. Chỉ hơi sơ ý, những giọt nước mắt đó lại giống như chuỗi trân châu bị đứt dây, rơi xuống từng hạt từng hạt. Vương Cảnh nhẹ ôm bờ vai Dung An Giao không ngừng an ủi. Nàng cũng cố gắng nén khóc. Thậm chí nàng muốn gọi điện thoại báo cho Lý Kha biết, để cho Lý Kha cũng đến thăm Vân Vũ Phi một chút. Dù sao Vân Vũ Phi cũng từng là tình nhân của Lý Kha. Bất kể là ai, anh nhất định phải ra được hắn, tìm ra tên hung thủ đó. Tiểu Phi, anh nhất định báo thù cho em. Doãn Xuyên siết chặt nắm đấm nhìn Vân Vũ Phi. Tốt nhất đừng có xung động, phát hiện có tình huống gì báo cho cảnh sát chúng tôi chứ. Trong phòng bệnh đặc biệt còn có hai viên cảnh sát thường phục, trong đó một người tuổi không còn trẻ, họ Trương, dáng vẻ gần 40, nghe nói là một cảnh sát rất dũng cảm. Cảnh sát Trương đang điều tra vụ án thi thể nữ phát hiện bên bờ Bạch Lộc Giang. Không ngờ thi thể nữ đó quả thật là một hộ sĩ, mà hộ sĩ đó cũng là người của bệnh viện này. Vừa khéo là, hộ sĩ đó cũng làm việc ở khu phòng bệnh đặc biệt. Càng khéo hơn là, cảnh sát Trương phát hiện, thời gian hộ sĩ đó mất tích không ngờ lại là ngày Doãn Xuyên xuất viện. Cảnh sát Trương luôn quan sát Doãn Xuyên. Ông ta từng hỏi thăm Doãn Xuyên đã đi đâu, làm gì sau khi rời khỏi nhà Vân gia. Nhưng Doãn Xuyên chỉ nói đi khắp nơi. Tìm Vân Vũ Phi. Gã không dám nói là đi làm tình với Vương Cảnh. Gã không muốn kéo Vương Cảnh yêu thương vào trong vòng thị phi. Cảnh sát Trương rời bệnh viện dặn đi dặn lại viên cảnh sát trẻ bên cạnh, phái người theo dõi Doãn Xuyên. Hắn rất khả nghi, phải theo dõi 24/24. Doãn Xuyên không biết rằng mình đã trở thành đối tượng tình nghi. Gã nói với Dung An Giao, Dung A Di, trời sắp tối rồi, cô về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có cháu rồi. Dung An Giao đờ đẫn lắc đầu. Doãn Xuyên lại nhìn Vân Vũ Lôi bên cạnh. Vân Vũ Lôi cũng không muốn về. Vương Cảnh quan tâm nói, em đi mua chút đồ ăn, mọi người muốn ăn gì? Không ai trả lời, không ai muốn ăn. Trong gian phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thút thít ngắt quãng, bầu không khí tràn ngập không khí bi thương.